Ok, chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay là sắp bại lộ. Chu Dịch Thủy thật muốn nhìn thấy những người này mà nổi giận gầm lên một tiếng. Tổ tông 18 đời các ngươi đều mù mắt chó, lão tử mới là thái tử thật sự. Nhưng đây cũng là suy nghĩ mà thôi. Mặc dù lúc này trong lòng Chu Dịch Thủy cực kỳ tức giận nhưng vẫn tương đối chú ý đến hình tượng và thân phận của mình. Lúc này Chu Dịch Thủy rất phiền muộn, y không mang bất kỳ một thân tín nào, chỉ vì một người hành động thì tương đối dễ dàng hơn mà thôi. Và lại y vô cùng tự tin, bằng vào thực lực của mình thì căn bản không cần thân tín cũng có thể tranh đoạt thánh dược vào tay. Thật không nghĩ tới chỉ bởi vì không mang theo thân tín lại khiến mình bị người khác nghi là tên giả mạo, đây cũng quá là oan uổng mà. Để ta đến nhìn xem người rốt cuộc là ai. Chu Dịch Thủy lạnh lùng nói, không có hành động thiếu suy nghĩ mà mở ra linh mục, ông một tiếng. Trong linh mục của Chu Dịch Thủy lóe ra một vệt quang mang, rơi vào trên người thi nhân sâm ngàn năm. Sau một khắc, trong lòng Chu Dịch Thủy liền có cảm giác nặng nề, bởi vì căn bản không nhìn ra đối phương bất kỳ sơ hở nào, hiển nhiên chính là một người giống mình như đúc. Chuyện này, làm sao có thể? Chu Dịch Thủy trợn tròn cả mắt, mặc dù biết mình chính là Chu Dịch Thủy chân chính, thế nhưng người trước mắt kia là thế nào? Không lẽ ông già đi chơi đâu đó để lại con rơi con vãi? Đang lúc đám người đắm chìm vào chuyện Chu Dịch Thủy là thật hay giả, thì trong chiến trường cổ, Thất Linh Bất Diệt Hoa yên lặng không một tiếng động, có một cánh hoa nở ra. Thất Linh Bất Diệt Hoa tổng cộng có 7 cánh, màu sắc khác nhau, mỗi cánh hoa đều có giá trị hơn mấy cây dược liệu cổ ngàn năm. Mà hiện tại một cánh hoa trong đó đã nở ra, đại biểu cho Thất Linh Bất Diệt Hoa đã bắt đầu thành thục nở rộ. Đợi khi 7 cánh hoa đều nở ra hết, chính là lúc Thất Linh Bất Diệt Hoa hoàn toàn thành thục. Khi cánh hoa nở ra thì một khí tức bành trướng tràn ngập bốn phương tám hướng, thậm chí là cả trên không trung, mơ hồ đều có dị tượng xuất hiện. Thánh dược thành thục thì trời hiện dị tượng mà thôi. Ngoài chiến trường cổ, mọi người đều ngửi thấy một mùi hương thơm thấm đẫm ruột gan. Khi ngửi được mùi thơm này, cả người đều trở nên rất có tinh thần, tựa như toàn thân có khí lực dùng không hết, giống như vừa chơi thuốc vậy. Thánh dược, đây chính là khí tức của thánh dược sắp nở rồi. Đây là một cơ duyên to lớn. Đám người nhao nhao kinh hô, không ít người đều chuyển rời lực chú ý từ Chu Dịch Thủy thật giả, giáo giác liếc sang chỗ sâu trong chiến trường. Đáng tiếc là người có linh mục đồng thuật dù sao cũng chỉ là số ít, cho nên không có nhiều người thấy được tình hình ở chỗ sâu trong chiến trường cổ. Mai Ánh Tuyết, Xích Vân Tiêu, bọn người này đương nhiên có thể thấy được tình hình bên trong. Thất Linh Bất Diệt Hoa hoàn toàn chính xác đang bắt đầu nở rộ, có một cánh hoa đã nở ra. Bọn họ cũng đều có chút động tâm muốn tiến vào bên trong chiến trường cổ lần nữa, đi tranh đoạt Thất Linh Bất Diệt Hoa. Nhưng lúc này Mai Ánh Tuyết ba người đều bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Lúc này đi tranh đoạt Thất Linh Bất Diệt Hoa cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lập tức ba người không chút do dự ngồi xuống khoanh chân, cũng không có hứng thú đi chú ý tới chuyện của Chu Dịch Thủy là thật hay giả. Trước tiên khôi phục lại thương thế đã, rồi nói. Chu Dịch Thủy mở ra linh mục thì cũng chú ý tới tình huống trong chiến trường cổ, nhất là lúc nhìn thấy Thất Linh Bất Diệt Hoa, trong mắt càng lóe lên ý vui mừng. Y rất cần Thất Linh Bất Diệt Hoa này, nhờ vào nó để củng cố bản thân, đồng thời nhất cử xung kích cảnh giới linh mạch. Đối với Chu Dịch Thủy mà nói thì y nhất định phải đoạt được Thất Linh Bất Diệt Hoa. Vương Nhị Đản lúc này cũng hạ xuống đất, trên trán mở ra linh mục cũng đang nhìn Thất Linh Bất Diệt Hoa trong chiến trường cổ. Người của Ngũ Hình Giáo lập tức đến gần tụ lại với nhau. Nam tử trung niên nhìn gã liên tục quở trách, có điều Vương Nhị Đản cũng không thèm để ý chút nào, gã dù sao bị quở trách cũng đã quen cho nên mặc kệ. Ngũ Hành Giáo ta nhất định phải lấy được thánh dược kia, tất cả đều trông cậy vào ngươi. Nam tử trung niên của Ngũ Hành Giáo nhìn Vương Nhị Đản gấp nói, trên mặt Vương Nhị Đản hiện ra biểu lộ không tình nguyện. Đoạt thánh dược gì đó quá nhàm chán, ta còn muốn tiếp tục đánh nhau với Chu Dịch Thủy. Nam tử trung niên sắc mặt tối sầm lại. Người cướp được thánh dược trước đi, sau đó lại giao thủ với Chu Dịch Thủy. Được rồi, đoạt thì đoạt, Vương Dị Đản bất đắc dĩ nói. Nhưng nhìn dáng vẻ của y thì không có chút nhiệt tình nào. Đám người Ngũ Hành Giáo đều âm thầm im lặng. Những người khác thì giống như nổi điên muốn đi tranh đoạt thánh dược. Người thì hay rồi, bảo ngươi đi đoạt thánh dược mà cứ giống như là bảo ngươi đi bộ đội vậy. Tất cả mọi người không chú ý tới Phương Lâm lúc trước còn đứng cạnh Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm đã biến mất hồi lâu. Thời gian trôi qua từng chút một, Thất Linh Bất Diệt Hoa lại nở ra một cánh tràn ngập khí tức càng thêm nồng đậm tinh thuần. Tốt cho một gốc thánh dược, còn chưa thành thục mà đã có khí tức như thế, không biết đợi đến khi nó hoàn toàn thành thục thì sẽ kinh người cỡ nào, có người tán thưởng nói. Nhưng đám người này cũng đều hiểu rõ, thánh dược tuy rằng tốt nhưng lại chỉ có một gốc. Người có thể có được nó là người có thực lực mạnh mẽ nhất ở đây. Những người khác muốn tranh giành với Chu Dịch Thủy, Độc Cô Nhược Hư bọn họ thì thực sự là quá khó. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Cho dù là hy vọng xa vời, nhưng nói về mặt vận khí thì thực sự rất khó mà nói trước. Vạn nhất vận khí của mình rơi trúng đầu, nó không chừng sẽ đoạt được Thất Linh Bất Diệt Hoa. Mỗi người đều tồn tại sự may mắn trong lòng, hy vọng mình trở thành là người được chọn. Vương Nhị Đản thì lại không có hứng thú với Thất Linh Bất Diệt Hoa bao nhiêu. Ngược lại, gã có chút hăng hái nhìn chằm chằm Chu Dịch Thủy, lại nhìn cả hai người. Các ngươi có phải thân huynh đệ hay không? Như thế nào dáng dấp lại giống nhau như vậy? Vương Nhị Đản mở miệng nói, thiếu chút nữa khiến Chu Dịch Thủy nổi giận. Hừ, người tiểu hài tử này nhãn lực thật không tốt. Người đánh với ngươi là tên giả mạo, đây mới là Chu Dịch Thủy thật, Độc Cô Niệm bất mãn nói. Vương Nhị Đản gật đầu một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thế nhưng Chu Dịch Thủy này cũng có thực lực rất mạnh, không giống như là giả. Lời này vừa nói ra, trong lòng Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự đều âm thầm giật mình. Lúc này Độc Cô Nhược Hư cũng đi tới, trong tay cầm một tấm gương tinh xảo. Ai thật ai giả, chỉ cần kính này vừa chiếu vào liền biết ngay, Độc Cô Nhược Hư nói. Độc Cô Niệm nhìn thấy cái gương này, sắc mặt có chút trắng ra. Nàng biết tấm gương này, nó là một chí bảo trong gia tộc, không chỉ uy lực kinh người mà càng có năng lực là chiếu phá vạn vật. Mặc dù Độc Cô Niệm cũng không xác định tấm gương này có thể hay không soi ra được bản thể của Thi Nhân Sâm ngàn năm, nhưng trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng. Độc Cô Nhược Hư cầm cái gương nhỏ trong tay, đầu tiên là chiếu Chu Dịch Thủy thật một chút, trong gương có quang hoa lưu chuyển, chưa từng xuất hiện dị tượng gì. Độc Cô Nhược Hư thấy vậy nhíu mày, tấm gương không có phản ứng thì nói rõ ràng Chu Dịch Thủy này chính là Chu Dịch Thủy thật, không có gì giải dối. Lập tức Độc Cô Nhược Hư lại chiếu Thi Nhân Sâm ngàn năm một chút, kẻ sau có vẻ mặt vô cùng thản nhiên, không hề có vẻ chột dạ gì. Mà sau một khắc thì trong tấm gương nhỏ vậy mà nổi lên hình của một cây củ cải. Ở chỗ sâu trong chiến trường cổ, Thất Linh Bất Diệt Hoa cắm rễ trong khe đá, cánh hoa thứ ba cũng yên lặng nở ra. Mà ở bên ngoài chiến trường cổ, trong cái gương nhỏ trên tay của Độc Cô Nhược Hư, vậy mà nổi lên hình ảnh của một cây củ cải rất lớn. Cảnh tượng này để cho mọi người đều rung động khó hiểu, nhao nhao nhìn về phía Chu Dịch Thủy giả. Người quả nhiên là đồ giả. Độc Cô Nhược Hư mở miệng nói, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Thi Nhân Sâm ngàn năm. Trong lòng Thi Nhân Sâm ngàn năm có chút luống cuống nhưng vẫn cố gắng chấn định. Bản thái tử là hàng thật giá thật, bảo vật của ngươi xảy ra vấn đề rồi. Độc Cô Nhược Hư cười, việc đã đến nước này mà ngươi còn muốn rảo biện sao? Lúc này cả đám người cũng đều kịp phản ứng, náo loạn hồi lâu hóa ra đây mới là tên giả mạo. Đám người mình vậy mà bị một tên giả mạo đùa giỡn, xoay quanh. Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự nhìn nhau, đều biết là sự tình đã bại lộ. Bọn họ cũng chỉ có thể cố hết sức thôi, còn lại thì phải trông vào Phương Lâm. Còn không mau hiện nguyên hình, Chu Dịch Thủy hét lớn một tiếng trực tiếp ra tay với Thi Nhân Sâm ngàn năm. Ý đã sớm nhẫn nhịn đầy một bụng lửa giận, lúc này chỉ muốn một trường đập chết ra hỏa giả mạo mình. Thi Nhân Sâm ngàn năm kinh hô một tiếng trực tiếp biến thành bộ dáng lúc trước, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp trốn thẳng vào trong chiến trường cổ. Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm lập tức mắng to, thời khắc mấu chốt ra hỏa này lại như vậy, trực tiếp chạy mất. Thẩm Chấp Sự thấy tình thế không ổn, lập tức ném ra một tờ giấy vàng, chỉ thấy tờ giấy này bốc cháy quang mang bao trùm lên gã và Độc Cô Niệm. Ngay sau đó hai người vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Chu Dịch Thủy để lộ vẻ mặt âm trầm, không quá để ý tới họ mà vọt thẳng vào trong chiến trường cổ. Lúc này Thất Linh Bất Diệt Hoa đã sắp nở rộ, y muốn phải cướp đoạt tiên cơ. Độc Cô Nhược Hư, Mai Ánh Tuyết, Xích Vân Tiêu và Vương Nhị Đản có bộ mặt không tình nguyện, cũng đều nhao nhao hành động, không muốn bị Chu Dịch Thủy nhanh chân tới trước. Xông lên, cùng cướp đoạt thánh dược. Những người khác cũng nhao nhao vọt tới, mặc dù biết cơ hội không cao, nhưng bọn họ đứng ở chỗ này, nhìn thì tuyệt đối chịu không nổi. Cút! Xích Vân Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua những người này, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi quang tràn ra, quét ngang mười mấy người. Nhất thời có một số người không dám tiến vào, cùng đi cạnh tranh với những thiên tài tuyệt đỉnh kia thực sự là quá nguy hiểm. Thế nhưng lại càng nhiều người vẫn cắn răng kiên trì, muốn mạo hiểm một hồi. Chu Dịch Thủy có tốc độ nhanh nhất đã thấy được Thất Linh Bất Diệt Hoa ở bên cạnh thi thể của Tam Vĩ Hạt. Lúc này cánh hoa thứ năm đã có hào quang chói sáng và chậm rãi mở ra. Cho dù là đứng ở ngoài vài chục trượng đều có thể cảm nhận được nồng đậm khí tức tỏa ra. Trong mắt Chu Dịch Thủy mang theo một tia nhiệt huyết, nhưng hắn không có lập tức xuất thủ ngắt lấy, bởi vì Thất Linh Bất Diệt Hoa còn chưa chân chính nở rộ. Nếu như bây giờ ngắt xuống sẽ khiến cho dược tính của thánh dược giảm đi rất nhiều. Mặc dù trong lòng nóng vội đến nhịn không nổi, nhưng nên chờ vẫn phải chờ, không thể bởi vì nhất thời sốt ruột mà hủy đi một gốc thánh dược độc nhất vô nhị như vậy. Mai Ánh Tuyết, Xích Vuôn Tiêu bọn người này chạy tới, Chu Dịch Thủy quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra lãnh ý. Các người muốn tranh với ta sao? Chu Dịch Thủy nói, giọng điệu vô hỉ vô bi, lộ ra vẻ lạnh lùng. Người có năng lực thì sẽ có thánh dược, chúng ta đương nhiên muốn tranh, Mai Ánh Tuyết nói. Mặc dù là nữ tử nhưng lúc này một bước cũng không nhường. Ta mặc dù không có hứng thú với thánh dược, nhưng nếu ta không đoạt, lúc trở về những lão đầu tử kia sẽ muốn mắng ta, cho nên ta vẫn muốn đoạt một chút. Vương Nhị Đản có vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư hai người đều không nói gì. Thánh dược khó có được, vô luận thế nào đều muốn dùng hết toàn lực đi tranh đoạt. Cho dù Độc Cô Nhược Hư và Chu Dịch Thủy quan hệ không tệ, hai người đã sắp trở thành thân gia, nhưng thánh dược trước mắt cho dù là thân huynh đệ cũng phải đao kiếm thương tàn. Tốt, đã như vậy, hôm nay một mình ta sẽ chiến tất cả các ngươi. Chu Dịch Thủy gật đầu lập tức nói. Lời này vừa ra, ngoại trừ Vương Nhị Đản, những người khác đều hơi biến sắc. Chu Dịch Thủy lại có khí phách như thế, một người mà muốn cùng lúc chiến tất cả bọn họ sao? Mặc dù bọn họ đều thừa nhận Chu Dịch Thủy rất mạnh, rất trâu chó, nhưng bất kỳ ai trong bọn họ cũng có thể đánh với Chu Dịch Thủy đến mức khó phân thắng bại. Chu Dịch Thủy dựa vào cái gì mà muốn đấu tất cả bọn họ vây công? Đánh thì đánh, ai sợ ai. Vương Nhị Đản là người xuất thủ đầu tiên, trên người có ngũ hành, chi quang lấp lóe lao thẳng tới Chu Dịch Thủy. Xích Vân Tiêu, Mai Ánh Tuyết và Độc Cô Nhược Hư cũng xuất thủ, cùng với Vương Nhị Đản muốn đi chấn áp Chu Dịch Thủy trước. Dù sao ở trong mọi người thì Chu Dịch Thủy là mối uy hiếp lớn nhất, trước tiên chấn áp y, rồi sau đó lại đi tranh đoạt thất linh bất diệt hoa, thì dễ dàng hơn nhiều. Tới đây, Chu Dịch Thủy mặt không biểu tình, linh mục mở ra, trong đó có từng đạo ấn ký quỷ dị tràn ngập. Những ấn ký này vừa xuất hiện lập tức khiến thân thể Vương Nhị Đản và mấy người chấn động, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Cùng lúc đó, trong linh mục của Chu Dịch Thủy cũng có một dòng máu tươi chảy xuống dưới, sắc mặt hơi tái. Hiển nhiên đối với Chu Dịch Thủy mà nói, khi thi triển loại thủ đoạn này, hắn cũng phải chịu sự tiêu hao rất lớn. Nhưng một chiêu này đúng là có hiệu quả rõ rệt. Mấy người mạnh như Vương Nhị Đản, Mai Ánh Tuyết lúc này cũng lộ vẻ mờ mịt, thân thể bất lực chìm xuống dưới. Lúc này thất linh bất dược hoa đã hoàn toàn nở ra cánh thứ 5, cánh hoa thứ 6 đang chậm rãi nở. Trên mặt Chu Dịch Thủy lộ vẻ mừng rỡ, khoảng cách thánh dược hoàn toàn thành thục đã không xa. Chỉ cần đạt được thất linh bất diệt hoa, ý sẽ thành công bước vào cảnh giới linh mạch, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ ai ngăn cản. Càng cường đại hơn bây giờ rất nhiều. Sau một khắc, Chu Dịch Thủy lại nhìn xuống mấy người bên dưới, chỉ thấy Mai Ánh Tuyết bọn họ đã khôi phục thanh tỉnh, từng người đều mở ra linh mục. Chỉ có lực lượng linh mục mới có thể đối kháng linh mục mà thôi. Chu Dịch Thủy cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Mấy người này đều là cao thủ cùng cấp độ với mình, nếu dễ dàng như vậy đã bị mình giải quyết thì mới là kỳ quái. Chu Dịch Thủy, người quả nhiên lợi hại, mà Ánh Tuyết nói trong mắt có chút kiêng dè. Chu Dịch Thủy khẽ cười, đáng tiếc cũng không thể làm gì được các ngươi. Người thật cho rằng một mình ngươi có thể đối phó được mấy người chúng ta sao? Xích Vân Tiêu ánh mắt bất thiện nói. Chu Dịch Thủy lắc đầu, khả năng là rất khó, nhưng ta có lòng tin, có thể thử một chút. Người thật ngông cuồng, Xích Vân Tiêu gầm thét nhảy lên một cái, trực tiếp đấm ra một quyền đến phía Chu Dịch Thủy. Một quyền này có lôi điện ngưng tụ, quanh người Xích Vân Tiêu hoàn toàn bị lôi điện bao vây, khí tức là đặc biệt cường đại. Đến rất hay. Trong mắt Chu Dịch Thủy có quang mang chấp động, cũng đấm ra một quyền, hư ảnh giao long hiện ra, chiếm cứ trên cánh tay của hắn. Đây là một lần va chạm trực tiếp nhất, chỉ thấy nắm đấm của Xích Vân Tiêu và Chu Dịch Thủy vừa tiếp xúc thì liền bạo phát ra khí tức kinh người, lôi quang tràn ngập, hoàn toàn đã bao phủ cả hai bên. Sau một khắc, Xích Vân Tiêu bay ra từ lôi quang đầy trời, khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi, khắp khuôn mặt đều là vẻ chấn kinh nồng đậm. Ngược lại, Chu Dịch Thủy mặc dù có sắc mặt trắng bệch nhưng không thổ huyết, càng không bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến cho mấy người phía dưới đều biến sắc, nhào nhào lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn lại mạnh hơn rồi. Độc Cô Nhược Hư trầm giọng nói, cầm kiếm mà lên. Một luồng kiếm khí bay ra, Chu Dịch Thủy cũng không lùi lại, hướng Độc Cô Nhược Hư nhấn xuống một ngón tay. Một ngón tay kim sắc nổi lên, mang theo khí thế chấn áp hết thảy, giao phong với kiếm khí của Độc Cô Nhược Hư. Kiếm khí sắc bén mà ngón tay kim sắc cũng có lực lượng ngập trời, cả hai va chạm trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Nhưng rất nhanh, kiếm khí của Độc Cô Nhược Hư ảm đạm xuống, bị ngón tay kim sắc không ngừng áp chế. Thường Long Trục Nguyệt, trong miệng của Độc Cô Nhược Hư gầm thét, cùng lúc đó kiếm khí cũng mạnh lên, vậy mà biến thành long ảnh đánh nát ngón tay màu vàng kim, thẳng tới thân thể Chu Dịch Thủy. Tốt cho một chiêu Thường Long Trục Nguyệt, truyền thừa kiếm đạo của Độc Cô gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Dịch Thủy tán thưởng một tiếng, giơ tay lên một chưởng đánh xuống, đại thủ kim sắc tựa như giống như từ trên cao rơi xuống, mạnh mẽ áp vào Long Ảnh kiếm mà kiếm khí hóa thành. Chỉ một thoáng, Long Ảnh hóa thành vạn đạo kiếm khí cắt chém vào đại thủ kim sắc đến chia năm xẻ bảy. Nhưng tương tự thì bàn tay màu vàng cũng đánh nát toàn bộ kiếm khí, không có một tia kiếm khí nào bay tới được chỗ Chu Dịch Thủy. Độc Cô Nhược Hư nhíu mày, Chu Dịch Thủy có thực lực mạnh, có chút ngoài dự đoán của gã. So với lúc giao thủ một năm trước thì Chu Dịch Thủy không chỉ cường đại hơn gấp 10. Mai cô nương, ngươi còn không xuất thủ sao? Chu Dịch Thủy nhìn về phía Mai Ánh Tuyết cười nhạt nói. Mai Ánh Tuyết không nói gì, thậm chí còn không có bất kỳ động tác nào, nhưng bỗng nhiên có mưa phùn mịt mù rơi xuống. Mưa phùn rơi xuống cực kỳ đột ngột, rơi trên người Chu Dịch Thủy, rơi vào trên người Xích Vân Tiêu, Độc Cô Nhược Hư và cũng rơi cả trên người Vương Nhị Đản, nhưng duy nhất không rơi vào trên người Mai Ánh Tuyết. Chu Dịch Thủy nhất thời biến sắc, lập tức dùng nội kình khiến nước mưa không thể tiếp tục rơi xuống trên người mình. Tuyệt học của Thiên Hương Cốc, Không Sơn Tân Vũ. Lúc này Chu Dịch Thủy cảm nhận được nội kình của mình đang nhận ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Mặc dù ảnh hưởng này không tính là quá lớn nhưng vẫn sẽ khiến cho y không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực. Đây chính là chỗ lợi hại của Không Sơn Tân Vũ. Ở trong khu vực mưa rơi, thực lực của Mai Ánh Tuyết sẽ tăng lên 3 phần, mà đối thủ sẽ bị nước mưa ảnh hưởng, thực lực yếu bớt đi. Mai Ánh Tuyết lại ra tay, cái ô giấy hoa mai bay khỏi tay trôi lơ lửng ở phía trên Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy không dám khinh thường, dường như biết rõ là cái ô này lợi hại, lập tức đấm ra một quyền. Trong ô giấy có lưu quang hạ xuống, càng có 4 sợi xiềng xích hồng sắc bay ra, trực tiếp trói Chu Dịch Thủy lại. Cái ô giấy này là binh khí độc nhất của Thiên Hương Cốc, có tên là Tuyệt Mệnh Tán, lấy công thủ nhất thể, càng có một ít công dụng thần bí khó lường. Năm đó Thái tử Chu Dịch Thủy đã biết đến cái ô này lợi hại như thế nào. Lập tức trên cánh tay trái của Chu Dịch Thủy có dao long gầm thét phát ra, trong nháy mắt tránh thoát được một sợi xiềng xích. Trong cánh tay Chu Dịch Thủy lại ẩn chứa một đoạn xương dao long, cũng không phải là loại dao long gà mờ như Thôn Sơn Dao, mà là một con dao long đã đạt tới cảnh giới yêu vương, đặc biệt cường đại. Năm đó khi Huyền Đế còn chưa đăng cơ đã từng kéo một con dao long ra khỏi Hung Sơn Bách Thú, chấn kinh thiên hạ. Mà xương của con dao long kia lúc này đang nằm trong tay Chu Dịch Thủy, chính là do Huyền Đế tự mình giúp y ghép lại. Lúc này lực lượng yêu xương bạo phát ra khiến cho Tuyệt Mệnh Tán căn bản khó lòng vây khốn Chu Dịch Thủy. Mai Ánh Tuyết dường như cũng sớm đoán được, liền vỗ túi cửu cung, lại có một cây đàn cầm bằng ngọc xuất hiện. Ngọc thủ đánh đàn, tiếng đàn vang lên, âm thanh tựa như nước suối lại như thu điệp bay ra. Tiếng đàn vang lên làm sắc mặt Chu Dịch Thủy ngưng tụ lại, Tuyệt Mệnh Tán tỏa ra hào quang sáng chói, càng có nhiều sợi xích rơi ra, bao phủ càng mạnh. Chu Dịch Thủy dù vận dụng lực lượng của xương giao long cũng khó mà động đậy. Tiếng đàn phối hợp với Tuyệt Mệnh Tán khiến lực lượng của ô giấy tăng lên mấy lần. Thiên Hương Thất Tuyệt Cầm Kỳ Thư Họa Ý Tán Hoa. Mai Ánh Tuyết chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Thiên Hương Cốc hiện nay, đương nhiên sẽ tinh thông cả Thiên Hương Thất Tuyệt. Trong Thất Tuyệt thì ngoại trừ y đạo và hoa đạo, những thứ khác đều có thể dùng trong võ học. Ngọc Cầm cùng với Tuyệt Mệnh Tán lực lượng trói buộc càng tăng mạnh, cho dù Chu Dịch Thủy muốn tránh thoát thì trong thời gian nhất thời cũng khó mà làm được. Nhân cơ hội này, Độc Cô Nhược Hư và Xích Vân Tiêu cũng xuất thủ. Các người không đánh bại được ta đâu. Chu Dịch Thủy gầm thét, linh mục trên trán đại phóng quang mang. Một hư ảnh giao long bay ra, cũng không phải linh thể do linh mục chi lực quyễn hóa thành, mà là hồn của giao long chân chính. Cảnh tượng này khiến cho Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư hai người lập tức kinh hãi nhao nhao lùi lại. Đây là một cái hồn giao long mà lại bị người ta cứng rắn phong ấn vào trong linh mục của Chu Dịch Thủy. Đây thì phải có thủ đoạn cùng sự quyết đoán cỡ nào. Nghĩ đến cũng tất nhiên chính là con giao long mà Huyền Đế mang về trước kia. Sau khi chết, long hồn đã bị một thủ đoạn nào đó giam cầm vào linh mục của Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy cũng không còn cách nào, đồng thời phải giao đấu với mấy người thì áp lực phải chịu quả nhiên rất lớn. Những năm qua không có sử dụng át chủ bài, nên lúc này trên cơ bản đều phải bạo lộ. Giao long chi hồn mặc dù cường thế như khi còn sống nhưng vẫn không thể khinh thường. Độc Cô Nhược Hư và Xích Vân Tiêu hai người đại chiến với long hồn lại không chiếm được tiện nghi. Vương Nhi Đản vẫn luôn không xuất thủ, từ đầu đến cuối đều đang lặng lẽ quan sát. Nhìn thấy Chu Dịch Thủy sắp thoát khốn khỏi Tuyệt Mệnh Tán, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Thực lực như vậy mới xứng làm đối thủ của ta. Vương Nhị Đản cười to, rốt cuộc cũng xuất thủ, hắn đấm ra một quyền cường mãnh tới cực điểm, trên nắm tay có 5 loại lực lượng ngưng tụ là ngũ hành chi lực. Chu Dịch Thủy vội vàng cánh tay trái vận dụng yêu xương chi lực cũng oanh ra một quyền. Khi hai quyền giao phong bộc phát ra khí lãng đặc biệt kinh người, hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài. Đối thủ mà Chu Dịch Thủy kiêng kỵ nhất chính là Vương Nhị Đản này. Vương Nhị Đản tu luyện chính là ngũ hành bí pháp, đi trên một đại đạo không cách nào tưởng tượng. Ngày sau thành tựu không thể hạn lượng trước được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà ngũ hành giáo bây giờ, mặc dù hơi xuống dốc, nhưng vẫn có thể suy mà không bại, ngược lại còn có dấu hiệu quật khởi lần nữa. Bí điển của ngũ hành giáo có thể nói là đứng đầu huyền quốc, ở trên cấp độ thì cho dù là tuyệt học hoàng thất cũng hơi yếu hơn một bậc. Chỉ là Vương Nhị Đản một người này, Chu Dịch Thủy đã không có nắm chắc chiến thắng, bây giờ còn có thêm ba người Mai Ánh Tuyết, Chu Dịch Thủy cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó lòng ngăn cản. Mà trong lúc này thì Thất Linh Bất Diệt Hoa cũng nở ra cánh thứ sáu, cánh hoa cuối cùng đang chậm rãi nở ra. Cút đi, Chu Dịch Thủy gầm thét, thủ đoạn ra hết, thi triển toàn bộ thực lực. Vương Nhị Đản cũng không giữ lại chút nào, dùng hết toàn lực để đại chiến Chu Dịch Thủy, hai người gần như đang liều mạng với nhau. Chỉ thấy Chu Dịch Thủy không ngừng thổ huyết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu là một đối một thì ông y không e ngại bất cứ kẻ nào, tự tin có thể chiến thắng bất kỳ ai trong số này. Nhưng Vương Nhị Đản, Mai Ánh Tuyết bọn họ lại liên thủ đối phó mình, cho dù là Chu Dịch Thủy vô cùng cường đại thì vẫn không phải là đối thủ. Nhưng trong lòng Mai Ánh Tuyết ba người cũng đang khiếp sợ không gì sánh nổi. Chu Dịch Thủy lúc này có thực lực quá mạnh, bọn họ đã liên thủ mà cũng chỉ có thể áp chế y thôi chứ không cách nào nhất cử đánh bại. Mấy người chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng dư ba trong lúc giao thủ lại không có lan tới gần Thất Linh Bất Diệt Hoa chút nào. Lúc này Thất Linh Bất Diệt Hoa chỉ còn lại cánh hoa cuối cùng cũng đang nở ra. Ý thức thánh dược đã đạt tới một mức vô cùng nồng đậm, trên trời cao càng thả xuống thất thải hào quang dường như hô ứng với thánh dược thành thục. Đến lúc này mấy người Mai Ánh Tuyết còn đang giao thủ cũng đều cách nhau xa một chút ra, dâng lên vẻ kiêng kỵ lẫn nhau. Thánh dược thì chỉ có một gốc cho nên trong bọn họ chỉ có một người đạt được. Chu Dịch Thủy này mặc dù là đối thủ cạnh tranh lớn nhất nhưng mà những người khác cũng đều là địch nhân. Trong ánh mắt của Chu Dịch Thủy có quang mang lóe lên, y đúng là đang chờ cơ hội này. Lập tức xuất thủ ép cho mấy người phải lui lại. Cùng lúc đó thì Chu Dịch Thủy vỗ vào túi cửu cung, lập tức chỉ thấy một cái khay ngọc xuất hiện mang theo hào quang lóng lánh, hướng thẳng tới mấy người Mai Ánh Tuyết mà đi. Mà bản thân Chu Dịch Thủy thì cũng không quay đầu lại, đi thẳng tới chỗ thánh dược kia. Người dám! Vương Nhị Đản giận dữ, quanh thân ngũ hằng chi quang phun trào, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Chu Dịch Thủy, ngăn cản y lại. Chu Dịch Thủy kinh hãi nhưng lập tức cũng đấm ra một quyền. Vương Nhị Đản lại không chút yếu thế, trực tiếp dùng lực lượng nhục thân cứng rắn để chống lại Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy cắn răng, khắp khuôn mặt đều là vẻ giận dữ. Vương Nhị Đản này có thực lực quá mạnh, hoàn toàn không kém gì mình. Lúc này gã liều chết ngăn cản, mình căn bản cũng không có cơ hội đến được chỗ thánh dược kia. Mà ba người Mai Ánh Tuyết thì đang bị khai ngọc tạm thời vây khốn, trong thời gian ngắn khó mà chạy trốn ra ngoài. Chu Dịch Thủy cố ý chuẩn bị khai ngọc này chính là vì thời điểm mấu chốt. Nhưng Vương Nhị Đản cũng không bị khai ngọc vây khốn nên vẫn là một phiền toái. Lúc này thì những võ giả của các thế lực khác cũng nhao nhao đuổi tới nơi đây. Thấy tình hình ở đây mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thánh dược sắp hoàn toàn thành thục rồi, bọn họ đều không thể xuất thủ, chúng ta có cơ hội tranh đoạt thánh dược. Mỗi người dựa vào cơ duyên xông lên đi. Những người này đều điên cuồng, lực hấp dẫn của thánh dược khiến bọn họ quên đi hết thảy. Dù đây là đang cướp đồ trong miệng của Chu Dịch Thủy, Mai Ánh Tuyết mấy người thiên tài, nhưng bọn họ cũng chả quan tâm. Muốn chết, Chu Dịch Thủy và Vương Nhị Đản đồng thời gầm thét, bọn họ tranh cướp lẫn nhau thì cũng thôi, nhưng tôm tép nhãi nhép này vậy mà cũng muốn tranh đoạt, muốn thừa dịp bọn họ đánh đến khó phân thắng bại để ngư ông đắc lợi, làm sao có thể dễ dàng như vậy được. Chỉ thấy Chu Dịch Thủy và Vương Nhị Đản vô cùng ăn ý đồng thời dừng tay, sau đó oanh ra một trường về phía đám đông. Hai trưởng ấn to lớn gào thét đánh xuống, lập tức chân áp một mảng lớn võ giả, nhất thời từng tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, có không ít người còn mất mạng tại chỗ. Chu Dịch Thủy và Vương Nhị Đản ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn mặc kệ phía dưới là ai, tóm lại muốn cướp đoạt thánh dược là điều không có khả năng. Nhìn thấy hai người có uy thế như vậy, một số người dừng bước, bọn họ bình tĩnh lại. Thánh dược tuy rằng tốt nhưng phải có mạng thì mới lấy được, vì một gốc thánh dược mà bỏ tính mạng thì đây coi như không đáng. Thế nhưng, vẫn có một bộ phận người đã hoàn toàn điên cuồng, lúc này trong mắt thậm chí là chỉ có thánh dược, cho dù liều mà mất mạng ở đây cũng không tiếc. Đối mặt với loại người như vậy, Chu Dịch Thủy và Vương Nhị Đản ra tay không chút lưu tình, vừa ra tay thì liền chấn sát một mảng. Đột nhiên trong linh mục của Chu Dịch Thủy có một bóng người đi ra, không để ý tới cái khác mà chạy thẳng đến thánh dược kia, rõ ràng là một đạo linh thân. Muốn đoạt thánh dược xong, đừng hòng. Vương Nhị Đản cũng thả ra một đạo linh thân muốn ngăn cản linh thân của Chu Dịch Thủy lại. Nhưng ngay lúc này trong túi cửu cung của Chu Dịch Thủy đột nhiên có thân hình khác bay ra. Cái gì? Hai cái linh thân? Vương Nhị Đản biến sắc, bóng người bay ra từ túi cửu cung cũng là một linh thân, mà khí tức còn đặc biệt cường hãn, không phải linh thân bình thường, thậm chí so với bản thể Chu Dịch Thủy thì không yếu hơn bao nhiêu. Ba người Ma Ánh Tuyết bị vây dưới khai ngọc cũng biến sắc, Chu Dịch Thủy vậy mà tu luyện ra linh thân thứ hai, hơn nữa linh thân này còn có khí tức mạnh như vậy, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Linh thân ngưng tụ cần có tiêu hao đại lượng linh mục chi lực, nếu linh mục không đạt tới cảnh giới đại thành rất khó mà đồng thời ngưng tụ hai linh thân, làm không cẩn thận còn khiến cho lực lượng linh mục tiêu hao quá lớn mà khiến linh mục bị tổn thương. Cho dù là linh mục đã đạt đến đại thành, nhưng khi ngưng tụ hai linh thân cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời hai thực lực của linh thân cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng linh thân thứ hai của Chu Dịch Thủy này không yếu hơn bản thể bao nhiêu. Hiện tại không ai có thể ngăn cản linh thân thứ hai của Chu Dịch Thủy. Vương Nhị Đản chỉ có thể ngưng tụ ra một linh thân, đã bị linh thân thứ nhất của Chu Dịch Thủy cuốn lấy không cách nào thoát thân. Mà bản thân Vương Nhị Đản cũng đang giao chiến với bản thể Chu Dịch Thủy, căn bản không cách nào phân tâm. Mà Mai Ánh Tuyết ba người mặc dù có năng lực ngăn cản linh thân thứ hai của Chu Dịch Thủy, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ đang bị vây khốn dưới khai ngọc. Ba người Mai Ánh Tuyết vô cùng lo lắng, mặc dù lực lượng khai ngọc không cách nào vây khốn bọn họ được lâu, thế nhưng trong thời gian ngắn thì bọn họ cũng khó lòng lao ra được. Trên mặt Chu Dịch Thủy lộ ra nụ cười, đến tận lúc này thì y mới xem như chân chính bại lộ, át chủ bài. Linh thân thứ hai chính là lá bài cuối cùng của Chu Dịch Thủy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì y tuyệt đối sẽ không thi triển một cái lệnh bài này. Vì ngưng tụ linh thân thứ hai, Chu Dịch Thủy đã phải bỏ ra cái giá cực lớn và phải chịu không ít đau khổ mới làm được một bước này, có thể nói là kỳ tài. Vương Nhị Đản phẫn nộ, gã tự nhận là mình mạnh hơn Chu Dịch Thủy, nhưng lúc này lại bị Chu Dịch Thủy âm một tay, thực sự nuốt không trôi cái khẩu khí tức này. Nhưng nuốt không trôi thì có biện pháp gì, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không yếu hơn Chu Dịch Thủy, nhưng lại không có nhiều thủ đoạn như vậy. Cánh hoa cuối cùng của Thất Linh Bất Rời Hoa rất cuộc nở ra, toàn bộ đóa hoa toàn mát ra thất thải quang mang, chân chính thành thục. Ông, ở trên trời cao quang mang chiếu xuống chiếu vào trên Thất Linh Bất Diệt Hoa, đây là một hiện tượng thiên địa linh khí khổng lồ trong khoảnh khắc bị Thất Linh Bất Diệt Hoa hấp thu. Linh thân thứ hai lộ ra nét vui mừng, hấp thu xong lượng thiên địa linh khí này thì dược tính của Thất Linh Bất Diệt Hoa sẽ đạt tới đỉnh phong, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để ngắt lấy. Đúng lúc y vươn tay muốn ngắt lấy Thất Linh Bất Diệt Hoa, hai thân hình bỗng nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt y. Hai thân hình xuất hiện quá mức đột nhiên, linh thân thứ hai của Chu Dịch Thủy giật nảy cả mình, lập tức lùi lại. Tập trung nhìn vào thì lại là Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm hai người này. Độc Cô Niệm cầm cái lưu hương trong tay không nói một lời hướng thẳng linh thân thứ hai của Chu Dịch Thủy đập tới. Linh thân thứ hai giận dữ, mắt thấy sắp đạt được Thất Linh Bất Diệt Hoa, lúc này lại bị ngăn cản thì trong lòng nổi lên sát niệm. Nữ hương đánh tới, linh thần thứ hai đang muốn xuất thủ, đột nhiên tâm thần đại chấn, cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ trong cái lưu hương kia. Không chút do dự, linh thần thứ hai trực tiếp vận dụng sát chiêu, trong tay xuất hiện một tiểu chùy hắc sắc. Tiểu chùy hắc sắc này nhìn như công cụ bình thường mà thợ rèn dùng để rèn sắt, nhưng ở trên tiểu chùy này lại có một loại khí tức tang thương tràn ra. Chỉ nghe bịch một tiếng, tiểu chùy hắc sắc đập vào phía trên lưu hương, lập tức bộc phát ra ba động kinh người. Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm đều phun máu bị lực lượng bộc phát cho liên lụy, lập tức bị trọng thương. Linh thân thứ hai cũng không chịu nổi, toàn thân quang mang ảm đạm đã mất đi non nửa thân thể. Lưu hương rơi xuống dưới nó không được Độc Cô Niệm thôi động, cho dù là có uy lực thì cũng khó mà phát huy ra được. Linh thân thứ hai dữ tợn cười to, lao thẳng tới Thất Tinh Bất Diệt Hoa. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, dù là không cam lòng nhưng không có lực nào để ngăn cản. Chu Dịch Thủy cuối cùng vẫn là muốn lấy được Thất Linh Bất Diệt Hoa. Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm rơi xuống mặt đất, bản thân hai người bị trọng thương, lập tức nhìn về phía Thất Linh Bất Diệt Hoa, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy vẻ khẩn trương và ngưng trọng. Ngay khi linh thân thứ hai sắp chạm đến Thất Linh Bất Diệt Hoa, đột nhiên có một thân hình vọt ra từ trong hòn đá, cầm trong tay một cây trường mâu cổ xưa, mang theo sát khí ngập trời giống như điên cuồng. Phương Lâm, linh thân thứ hai gầm thét, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh nộ. Phương Lâm rốt cuộc xuất hiện, hắn phục dụng thổ hành đan để ẩn núp trong khối cự thạch hồi lâu, chỉ vì đang chờ đợi cơ hội này. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để Phương Lâm xuất hiện và cũng là cơ hội duy nhất. Trường mâu cổ xưa đâm ra, hung hăng đâm vào lồng ngực của linh thân thứ hai. A! Linh thân thứ hai giống to, trong trưởng mâu cổ xưa này có một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, càng có một ý chí điên cuồng gần như trong chớp mắt đã phá hủy linh thân. Nhưng ở lúc linh thân thứ hai sắp tiêu tán cũng cho Phương Lâm một chưởng mạnh mẽ đập vào trên lồng ngực. Phốc! Phương Lâm há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực lõm vào, nhưng hắn cố nén đau, quay người liền một ngụm, nuốt cả gốc lẫn rễ của thất linh bất diệt hoa. Không! Cách đó không xa, bàn thể Chu Dịch Thủy hai mắt muốn nứt ra, y trơ mắt nhìn Phương Lâm tiêu diệt linh thân thứ hai của mình, sau đó nuốt thất linh bất diệt hoa. Tất cả mọi chuyện quả thực chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cho dù là mấy người Mai Ánh Tuyết trong đầu cũng đều ông ông vang dội, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tốt quá rồi, Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự đều đại hỉ, Phương Lâm đã thành công, ấn núp hồi lâu rốt cuộc đạt được thất linh bất diệt hoa. Phương Lâm có vẻ mặt dữ tợn, tràn đầy vẻ điên cuồng, dừng lại nhấm nuốt lung tung rồi liền nuốt trôi thất linh bất diệt hoa vào trong bụng. Ai cũng không ngờ, thất linh bất diệt hoa cuối cùng lại bị Phương Lâm lấy được. Ngươi muốn chết? Chu Dịch Thủy lửa giận không chỗ nào phát tiết, trực tiếp bỏ qua Vương Nhị Đản giết tới trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm cũng gầm thét huy động trường mâu giết tới Chu Dịch Thủy. Phanh! Chu Dịch Thủy ra tay tàn nhẫn đấm ra một quyền đập cho cả người Phương Lâm bay xuống đất. Trong miệng Phương Lâm điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể giống như sắp nứt ra, thương thế vô cùng ngưng trọng. Dù sao thì Chu Dịch Thủy có tu vi quá cao, đánh ra một đòn nén đầy tức giận, mà Phương Lâm không mất mạng thì đã coi như Phương Lâm mạng lớn. Cho dù ngươi đã nuốt thánh dược, ta cũng muốn móc nó ra khỏi cơ thể của ngươi, Chu Dịch Thủy quát to. Phương Lâm cười thảm, nhìn về phía Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm hiểu ý vỗ túi cửu cung lấy ra một cái ngọc phù, nhưng Phương Lâm lại ngây ra một lúc lên tiếng nói. Không phải nói là có ba cái sao? Độc Cô Niệm nở nụ cười đắng chát. Chỉ có một cái là gia gia của ta để cho ta dùng bảo vệ tính mạng. Vậy thì ngươi thu lại đi, Phương Lâm nói. Lúc này Chu Dịch Thủy đã xuất thủ muốn giết Phương Lâm ngay tại chỗ. Độc Cô Niệm lại lắc đầu. Không được, ngươi nhất định phải sống sót. Nói xong vô luận Phương Lâm gầm thét cự tuyệt thế nào, Độc Cô Niệm vẫn bóp nát ngọc phù rồi ném về phía Phương Lâm. Đáng chết, Phương Lâm mắng to, hai mắt như muốn nứt ra nhưng vô lực. Ngọc phù tỏa ra quang mang chiếu rọi vào người Phương Lâm, sau một khắc Phương Lâm liền biến mất không thấy. Chu Dịch Thủy đánh một trưởng hụt, thất bại, sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự. Hắn đi rồi, người không bao giờ tìm được hắn. Độc Cô Niệm mỉm cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Cho dù đã mất đi phá không phù, là vật bảo vệ tính mạng duy nhất, nàng cũng cười hết sức tươi. Bởi vì Phương Lâm có thể sống sót, chỉ cần hắn sống được thì mình như thế nào không quan trọng. Thực sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Sắc mặt Chu Dịch Thủy vô cùng âm trầm, sát cơ lộ ra, liền muốn ra tay với Độc Cô Niệm. Một thân hình thình lình xuất hiện ngăn trước người Chu Dịch Thủy chính là Độc Cô Nhược Hư. Tránh ra, Chu Dịch Thủy cắn răng nói. Độc Cô Nhược Hư một bước không nhường. Nàng còn chưa gả vào phủ thái tử ngươi, cho dù có lỗi thì vẫn là người độc gia. Độc cô gia ta, không tới phiên thái tử ngươi đến xử trí. Nếu ta nhất định phải giết nàng thì sao? Chu Dịch Thủy cười lạnh, ý lúc này chỉ muốn giết người, nếu không sự tức giận trong lòng sẽ không có chỗ nào phát tiết. Độc Cô Nhược Hư không nói gì, liền huy động trường kiếm trong tay, đã biểu lộ rõ thái độ của mình. Độc Cô Niệm nhìn bóng lưng Độc Cô Nhược Hư, vẻ mặt hết sức phức tạp. Mặc dù nàng đối với Đường Ca này không có hảo cảm gì, thậm chí bởi vì gã là cháu trai của Độc Cô Nhị gia mà còn có chút chán ghét, nhưng dù sao bọn họ cũng là thân nhân, máu mủ tình thâm. Ở thời khắc mấu chốt, gã cũng vẫn sẽ đứng về phía mình. Chu Dịch Thủy cười lạnh, ánh mắt xâm nhiên nhìn Độc Cô Nhược Hư, nhưng cũng không xuất thủ. Giết Độc Cô Niệm thì dễ dàng, nhưng nếu Độc Cô Nhược Hư quả thực che chở Độc Cô Niệm thì y cũng không có cách nào. Độc Cô Niệm không thể giết, Chu Dịch Thủy liền chuyển ánh mắt nhìn vào Thẩm Chấp Sự liền muốn xuất thủ. Chậm đã, mà Ánh Tuyết lại xuất hiện. Tuyệt mệnh tán phiêu diêu mà lên, cách Chu Dịch Thủy không xa. Dường như chỉ cần Chu Dịch Thủy có bất kỳ dị động gì, tuyệt mệnh tán sẽ lại bay đến chỗ ta. À chỗ y. Người có ý gì? Chu Dịch Thủy cắn răng, lửa giận đã đến cực hạn. Mà Ánh Tuyết ánh mắt lạnh nhạt. Thiên Hương Cốc ta và Đan Minh có quan hệ mật thiết, ta không thể ngồi nhìn. Người đi sát hại người của Đan Minh được. Chu Dịch Thủy cười, giận quá mà cười. Ánh mắt liếc nhìn đám người, lúc này y nhìn thấy những người này đều vô cùng không vừa mắt, đều muốn là giết sạch tất cả. Rất tốt, tốt lắm, từng người các ngươi đều muốn đối địch với ta. Chu Dịch Thủy lạnh lùng cười, ánh mắt đặc biệt lênh lẹ, lép qua đám người. Ha ha, cười chết ta. Vậy mà bị người ta cướp mất thánh dược ở ngay trước mặt. Nếu ta là ngươi thì đã tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống rồi. Ha ha, không được rồi, buồn cười quá đi mất. Giọng nói trêu tức của Vương Nhị Đản vang lên. Sắc mặt Chu Dịch Thủy cực kỳ khó coi, hung tợn chừng mắt nhìn Vương Nhị Đản, hận không thể một đao chặt đầu tiểu tử này. Nếu không phải ngươi ngăn cản ta, thánh dược há có thể tiện nghi cho người khác, Chu Dịch Thủy cắn răng nghiến lợi nói. Vương Nhị Đản cắt ngang, bộ mặt có vẻ đùa cợt. Ta đương nhiên là muốn ngăn cản ngươi, ta không muốn ngươi cướp được nó, còn không bằng để cho người khác lấy được thánh dược. Dù sao thì ta đối với thánh dược cũng không có hứng thú, mất thì mất thôi. Nhưng ngươi thì khác rồi, trong lòng sợ là tức đến muốn tái cả mào đi. Chu Dịch Thủy hoàn toàn là tức giận đến muốn chết, bất luận ngôn ngữ gì đều không thể miêu tả nổi sự biệt khuất cùng phẫn nộ trong lòng y, nếu không cũng sẽ không muốn giết Độc Cô Niệm để chút giận như vậy. Độc Cô Nhược Hư dìu Độc Cô Niệm đứng lên, đút cho nàng mấy viên đan dược, khiến sắc mặt của Độc Cô Niệm dễ coi hơn một chút. Mai Anh Tuyết cũng đi tới bên cạnh Thẩm Chấp Sự đưa một bình đan dược. Thẩm Chấp Sự nói lời cảm tạ, sau khi ăn vào liền theo đoàn người Thương Hương Cốc. Chu Dịch Thủy lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Cô Nhược Hư và Mai Anh Tuyết không nói một lời, lập tức thu hồi linh thân, quay người rời đi. Ai cũng không ngờ được là cuộc chiến giành thánh dược khí thế hừng hực, cuối cùng lại là Phương Lâm thành công. Đáng thương cho bọn người, Chu Dịch Thủy đại chiến một hồi, đánh tới thiên hồn địa ám, kết quả lại đang giúp Phương Lâm một tay. Không ít người cảm thấy là Phương Lâm có vận khí tốt, có điều Mai Ánh Tuyết, Xích Vân Tiêu bọn người này không cho rằng đây là dựa vào vận khí. Có thể ẩn núp lâu như vậy, chờ đợi cơ hội sau cùng, lặng lẽ xuất thủ mà lại quả quyết, liều mạng trọng thương gần như bỏ mạng mới đoạt được thánh dược. Sự quyết đoán này, năng lực này cũng không phải ai cũng có. Đương nhiên, đối với bọn Mai Ánh Tuyết mà nói thánh dược bị Phương Lâm cướp đi, trong lòng họ tất nhiên có chút không thoải mái. Nhưng nếu mà Chu Dịch Thủy đoạt được thánh dược thì trong bọn họ sẽ càng không thoải mái hơn. Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự đều không sao, mặc dù thương thế khá nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi phục dụng đan dược thì thương thế trên cơ bản đã ổn. Độc Cô Niệm thì đương nhiên trở lại với đoàn người của Độc Cô gia, mà Thẩm Chấp Sự thì đi theo Thiên Hương Cốc. Thiên Hương Cốc là tông môn của đan đạo, bản thân Mai Anh Tuyết cũng là luyện đan sư, cùng với Đan Minh là có quan hệ rất tốt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà Anh Tuyết mới có thể cứu Thẩm Chấp Sự, đổi lại là những người khác sợ là căn bản sẽ không để ý tới. Tóm lại, chiến trường ồn ào náo nhiệt rất nhanh an tĩnh lại, chỉ để lại một mảnh thi thể, chứng minh nơi đây đã từng phát sinh kịch chiến. Ở một chỗ trong sơn động, thân hình Phương Lâm đột nhiên xuất hiện, chật vật ngã xuống mặt đất, trong miệng còn không ngừng thổ huyết, mặt vàng như nghệ, vẻ mặt uể oải. Mà thân thể Phương Lâm không ngừng có quang hoa thất thải tràn ra, có vẻ cực kỳ thần bí. Lúc này trạng thái của Phương Lâm là hết sức kỳ quái, hắn bị Chu Dịch Thủy gây thương tích, thương thế rất nặng, gần như sắp chết. Nhưng thánh dược tồn tại lại khiến cho tính mạng của Phương Lâm có thể kéo dài. Thế nhưng thương thế này lại không chuyển biến tốt, nó vẫn vô cùng nghiêm trọng. Trên mặt Phương Lâm đều là vẻ phức tạp, hắn không để ý thương thế của mình mà là đang lo lắng cho Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự. Trong lúc lập kế hoạch trước khi cướp đoạt thánh dược, Độc Cô Niệm nói cho Phương Lâm biết là nàng có 3 cái phá không phù có tác dụng thoát thân. Thật không nghĩ tới Độc Cô Niệm nói dối, nàng chỉ có 1 cái phá không phù, đó là vật bảo vệ tính mạng của nàng, lại dùng cho Phương Lâm. Phương Lâm có chút áy náy, nếu bởi mình mà hại chết Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự, như vậy dù hắn có đạt được thánh dược thực lực tăng nhiều thì trong lòng cũng sẽ băn khoăn. Lập tức Phương Lâm phục dụng mấy viên đan dược chữa thương, khí tức hơi ổn định lại một chút, không còn phải liên tục thổ huyết nữa. Hóa ra người ở đây, làm ta tìm ngươi đến vô cùng hạnh khổ. Lúc này một giọng nói yêu kiểu vang lên, Phương Lâm đột nhiên biến sắc, trái tim lập tức chầm xuống đáy cốc. Chỉ thấy một thân ảnh yêu diễm xuất hiện trong sơn động, chậm rãi tiến về phía Phương Lâm. Nhìn thấy người này, Phương Lâm lộ ra vẻ cực kỳ khó coi. Mộng Lạc Hoa là thân tín của thái tử, cũng là sát thủ ẩn sát đường. Trên mặt ả mang vẻ đùa cợt, trêu tức xuất hiện ngay trước mặt Phương Lâm. Nhưng lúc này dáng vẻ của Mộng Lạc Hoa cũng không tốt cho lắm. Một cánh tay của ả đã trở thành một mảnh đen kịt, thậm chí bắt đầu nát giữa, nhưng vẫn chưa lan tràn tới thân thể. Nhìn thấy cánh tay Mộng Lạc Hoa như vậy, trong ánh mắt Phương Lâm có tia sáng lóe lên. Ngươi vậy mà có thể tìm tới ta. Mộng Lạc Hoa cười nói tự nhiên, lộ ra tâm tình vô cùng tốt. Ngươi động tay động chân trên người ta, ta tất nhiên cũng bỏ một ít đồ xuống trên người ngươi. Nhưng ta không ngờ là ngươi lại tàn nhẫn như vậy, vậy mà hạ độc vào người ta. Phương Lâm cười lạnh, đáng tiếc là không độc chết ngươi. Không sai, cánh tay của Mộng Lạc Hoa biến thành dạng này đích thực do Phương Lâm ban tặng. Trước đó Mộng Lạc Hoa nói cho Phương Lâm biết chỗ của thánh dược. Phương Lâm ra tay với nàng, mặc dù bị đánh bay nhưng đã thành công hạ độc vào tay của Mộng Lạc Hoa. Mà Mộng Lạc Hoa cũng mượn lần giao thủ này lưu lại một đạo ấn ký trên người Phương Lâm. À, dựa theo ấn ký này cho nên mới có thể tìm được. Độc của ngươi hoàn toàn chính xác là lợi hại, nếu không phải ta có một chút thủ đoạn áp chế độc tính, lúc này chỉ sợ là cả thi thể cũng nát rồi. Mông Lạc Hoa cười nói nhưng nụ cười rất lạnh. Vương Lâm nhìn ả, thế nào, thánh dược đã bị ta ăn rồi, cho dù có giết ta cũng không chiếm được thánh dược. Mông Lạc Hoa nhếch miệng lên, cho dù là ngươi đã ăn thánh dược nhưng cũng có thể móc nó ra khỏi cơ thể ngươi. Người đúng là đủ ngoan độc, Vương Lâm cười lạnh. Mộng Lạc Hoa lắc đầu, ngươi nhất định là một người chết, trêu chọc ẩn sát đường thì chỉ có con đường chết. Ta đã cho ngươi sống lâu như vậy, ngươi hẳn là nên cảm tạ ngươi, à cảm tạ ta. Cảm tạ cả họ nhà ngươi, Vương Lâm mắng, đồng thời âm thầm luyện hóa lực lượng của thánh dược trong cơ thể, muốn tận khả năng khôi phục thêm một chút. Thế nhưng thương thế của hắn là quá nặng, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào khôi phục cái gì. Huống hồ là dù có khôi phục thì thực lực của hắn so với Mộng Lạc Hoa này cũng có chênh lệch rất lớn, căn bản không phải đối thủ của ả. Lúc này Phương Lâm dường như phải đối mặt với tuyệt cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể bị trọng thương mà gặp phải kẻ địch mạnh muốn giết mình, như vậy còn có sinh lộ nữa sao? Người yên tâm, ta giết người luôn luôn sẽ không để họ cảm thấy thống khổ, thậm chí ta không ngại để người trước khi chết khoái hoạt một chút. Đương nhiên, chỉ cần thân thể của ngươi bây giờ còn chịu được. Mộng Lạc Hoa vũ mị cười nói, trong lời nói tràn đầy vẻ trêu tức. Phương Lâm mặt không biểu tình. Ngươi cho rằng mình đã ăn chắc được ta sao? Phương Lâm mặt không thay đổi, chỗ sâu trong mắt thậm chí mang theo một chút khinh thường. Mộng Lạc Hoa nhíu đôi mì thành tú lại. Ngươi cũng đã thành ra như vậy, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì chưa thi triển ra sao? Khi đang nói chuyện, Mộng Lạc Hoa cũng tới gần Phương Lâm, trên mặt có sát ý tràn ra. Theo Mộng Lạc Hoa xem ra thì Phương Lâm đã là một người chết. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, ả đã không muốn nói nhảm với hắn nữa, chuẩn bị giết chết sau đó móc thánh dược trong cơ thể Phương Lâm ra và mang đi tất cả mọi thứ. Mắt thấy Mộng Lạc Hoa từng bước một đi tới, Phương Lâm lộ vẻ âm trầm nhưng không có bất kỳ động tác gì. Khi Mộng Lạc Hoa đứng ở trước mắt, cái đùi ngọc thon dài của ả chỉ cách Phương Lâm mấy tấc, đưa tay liền có thể sờ đùi. Đúng, trước khi người chết ta sẽ nói chuyện này. Ta không phải tên Mộng Lạc Hoa gì đó, tên thật của ta là Mộng Viện. Mộng Viện cười sán lạn mà nói, nhìn hoàn toàn không giống như một sát thủ, đáng sợ, động tí liền muốn giết người. Phương Lâm cũng cười. Ta cũng nói cho người biết một chuyện, người không giết được ta. Và dứt lời, trong túi cửu cung của Phương Lâm có một bàn tay khô quắt xuất hiện. Cái gì? Mộng Viện kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này lập tức muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Người đã làm gì? Mộng Viện kinh hãi hoảng sợ gào thét, trong mắt là vẻ hoảng loạn. Đại thủ khô quắt hướng về phía Mộng Viện chậm rãi mò tới. Phương Lâm cười đến cực kỳ vui vẻ. Không làm gì hết, chỉ là người lập tức phải chết thôi. Mộng Viện hô hấp dồn dập, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch ra. À phát hiện là không chỉ thân thể mình không động được mà ngay cả nội kình đều giống như cô động lại. Nhìn thấy đại thủ khô cạn càng lúc càng gần, trong lòng Mộng Viện càng lộ vẻ tuyệt vọng, cả người đều như muốn hỏng mất. Đừng giết ta. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, xin ngươi tha cho ta một mạng. Mộng Viện lập tức cầu xin tha thứ, ả không muốn chết, thân là sát thủ đã giết không biết bao nhiêu người, thế nhưng ả vẫn sợ chết. Cho dù là sát thủ lãnh khốc đến đâu thì cũng vẫn sợ chết như thường. Phương Lâm lắc đầu, thật không có ý tứ, ta cũng không có cách nào sai khiến được gia hỏa này. Mộng Viện liên tục kêu lên sợ hãi, đại thủ khô quắt không có dấu hiệu dừng tay chút nào, một chút xíu tới gần rốt cuộc đặt trên đầu Mộng Viện. Lúc này Mộng Viện còn không thể kêu lên những tiếng thảm thiết, con mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy, bằng mắt thường có thể thấy thân thể của ả dần khô quắt lại, tựa như huyết nhục trong cơ thể bị hút đi. Phương Lâm đã từng thấy cảnh này, ban đầu sau khi ở đại hội đan đạo kết thúc, Phương Lâm gặp phải ẩn sát đường truy sát, sau đó lại gặp cổ đạo phong, lúc ấy cũng là như vậy. Yêu thánh thây khô xuất thủ hút cả người cổ đạo phong khô quằn quắt. Bây giờ Mộng Viện trở thành người thứ hai bị thi thể yêu thánh giả nua này hút đi huyết nhục tinh hoa. Mộng Viện bất lực nhìn Phương Lâm, trong nội tâm tràn đầy vẻ hối hận, nhưng hối hận thì cũng vô dụng, à hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bịch một tiếng, thi thể của Mộng Viện khô quắt ngã xuống đất, đã hoàn toàn không còn khí tức. Thân thể lúc trước còn như hoa như ngọc, lúc này lại có tử trạng thê thảm để người ta không thể không cảm thán. Đại thủ khô quắt trở lại túi cửu cung, còn không đợi Phương Lâm kịp phản ứng thì thể yêu thánh khô quắt là xuất hiện trước mặt hắn. Phương Lâm cũng không dám nói chuyện, khắp khuôn mặt đều là vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Yêu thánh vẫn như cũ, thi thể khô quắt giống như bị là hung khô trên gác bếp. Một đôi con ngươi lờ mờ nhìn Phương Lâm, không biết lão đang suy nghĩ cái gì. Tiền bối. Phương Lâm thử thăm dò một chút. Thất linh bất diệt hoa đang ở trong cơ thể ngươi. Yêu thánh mở miệng, giọng nói khàn khàn như hai cái vỏ cây giả ma sát với nhau. Vương Lâm nghe được điều này lập tức thầm nghĩ không ổn rồi. Lão gia hỏa này chẳng lẽ muốn đánh chủ ý thất linh bất diệt hoa của ta? Nếu thực sự như vậy mình chẳng phải chết chắc sao? Nhưng còn không đợi Phương Lâm nói gì, yêu thánh liền vươn tay đến Phương Lâm, giống như lúc vừa rồi giết chết Mộng Viện vậy. Phương Lâm nhất thời hoảng sợ, vội vàng kêu to. Tiền bối, là ta đưa ngài từ dưới hang động vô tận dưới lòng đất ra ngoài, ngài cũng không thể vong ân phụ nghĩa à? Đại thử khô khoắt dừng lại một chút, ngay khi Phương Lâm cho rằng lời nói của mình có hiệu quả, thì yêu thánh lại dùng một tay chộp đến chỗ của mình. Phương Lâm cả người đều không tốt, hắn tình nguyện bị Mộng Viện giết chết mà không chút thống khổ, chứ không tình nguyện bị lão gia hỏa này hút thành một cái xác khô. Nhưng ngay khi bàn tay của yêu thánh sắp đặt trên đầu Phương Lâm thì lại dừng lại. Thôi đi, cho dù là thánh dược đối với ta cũng vô dụng. Trong miệng thi thể khô quắt lại nói, sắc mặt có vẻ hơi bi thương. Chỉ thấy lão thu tay lại, sau đó nhìn Phương Lâm rồi trở về trong túi cửu cung của Phương Lâm. Phương Lâm lập tức thở ra một hơi thật dài, lúc này mới toát đầy một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi đích thực là quá kinh con nhà bà hiểm. Nếu lão gia hỏa này thực sự ra tay, thì Phương Lâm tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng còn tốt, thi thể khô quắt này cuối cùng không xuống tay với mình. Trong lòng Phương Lâm không ngừng hô to may mắn. Nguy cơ trôi qua, Phương Lâm vội vàng vung ra một khoảng ngọc giản, bày ra một cái pháp trận ở cửa hang, sau đó bắt đầu luyện hóa thất linh bất diệt hoa trong cơ thể mình. Đây là một gốc thánh dược, có dược lực không cách nào tưởng tượng. Lúc này đã bị Phương Lâm nuốt vào nhưng lại chưa bị hắn luyện hóa. Nếu lúc này có người giết chết Phương Lâm thì vẫn có thể lấy nó từ trong cơ thể hắn ra, một gốc thánh dược hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Lâm ngồi khoanh chân từng chút luyện hóa dược lực của thất linh bất diệt hoa, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Ba ngày sau thì thương thế Phương Lâm đã hoàn toàn bình phục, mặc dù thương thế rất nặng nhưng hiệu lực của thánh dược hoàn toàn chính xác là kinh người. Dù cho Phương Lâm chỉ còn lại một hơi thì cũng có thể cứu vãn trở lại. Đây cũng là lý do vì sao Tam Vĩ Hạt sắp hao hết thọ nguyên lại muốn đợi để cắn nuốt thất linh bất diệt hoa. Dược lực của thánh dược thậm chí có thể kéo dài thọ nguyên, có thể nghĩ ra nó lợi hại đến mức nào. Thương thế khỏi hẳn, việc sau đó Phương Lâm phải làm là tiếp tục luyện hóa thất linh bất diệt hoa để đột phá. Nhưng ngay khi Phương Lâm muốn bắt đầu tu luyện, yêu thánh lại xuất hiện, đồng thời không nói gì, tiếp tục nắm Phương Lâm lên rồi biến mất khỏi sơn động. Chẳng bao lâu sau, yêu thánh tóm Phương Lâm đã xuất hiện ở phía trên một ngọn núi. Trong lòng Phương Lâm còn chưa hoàn hồn, hắn còn tưởng rằng lão gia hỏa này đột nhiên lại muốn giết mình. Tiền bối, đây là nơi nào vậy? Phương Lâm ngắm nhìn bốn phía một không gian lạ lẫm, không khỏi mở miệng hỏi. Yêu thánh nói, nơi này chính là chỗ sâu nhất trong hung sơn bách thú. Phắc! Nghe vậy Phương Lâm nhất thời giật nảy mình. Chỗ sâu nhất trong hung sơn bách thú, vậy đây không phải là vùng đất trong truyền thuyết có yêu vương tồn tại sao? Ai ở lại, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mình vậy mà lại bị yêu thánh đưa tới cái địa phương quỷ quái này, để làm gì đây? Từng đợt cuồng phong nổi lên, yêu khí kinh khủng đến mức khó có thể hình dung tràn ngập ra chung quanh. Chỉ thấy sơn động, sơn phong mà mình đứng đây có đầy mây mù, dường như có mấy thân hình khổng lồ khi ẩn khi hiện. Khuôn mặt Phương Lâm run rẩy, yêu khí đáng sợ như vậy thì đây tuyệt đối là cảnh giới yêu vương ngũ biến mới có thể có được. Tiền bối, người dẫn ta tới nơi này để làm gì? Khuôn mặt của Phương Lâm khổ sở nói, tu luyện ở chỗ này, yêu thánh lạnh lùng nói. Phương Lâm rụt cổ lại cũng không dám hỏi nhiều, nghĩ đến lấy thủ đoạn của vị đại năng này, nếu quả thực muốn hại mình thì căn bản không cần phiền toái như vậy. Mà lại có yêu thánh ở đây thì nghĩ tới những yêu vương kia khẳng định không dám làm gì đối với mình. Dù sao yêu thánh chính là thánh của vạn yêu, thống ngự vạn yêu, cho dù là yêu vương ở trước mặt yêu thánh thì cũng phải cung kính run rẩy quỳ lạy bậy. Đa tạ tiền bối. Phương Lâm nói một câu cảm tạ thì lập tức bắt đầu luyện hóa thất linh bất diệt hoa. Yêu thánh chợt lách người trở về trong túi cửu cung, dường như không nguyện ý ở lại ngoại giới. Mà lúc này ở một chỗ nào đó tại ngoại vi của hung sơn bách thú, bởi vì một câu nói của Chu Dịch Thủy mà khiến đám võ giả trong hung sơn bách thú trở nên điên cuồng. Nếu ai có thể tìm được Phương Luân, vô luận sống chết ta sẽ tặng cho người đó 10 gốc rượu cổ ngàn năm. Đây là lời nói của Chu Dịch Thủy, bất luận sinh tử, chỉ cần tìm được Phương Lâm cho dù là thi thể cũng có thể từ chỗ Chu Dịch Thủy đạt được 10 gốc dược liệu cổ ngàn năm. Kể từ đó những võ giả vô cùng khát vọng dược liệu ngàn năm bắt đầu điên cuồng đi tìm kiếm Phương Lâm trong hung sơn bách thú, nhất là đám người hoàng thất thì càng trở thành một đại quân chủ lực tìm kiếm. Đám người này gần như lật tung từng tấc đất ở khu vực ngoại vi của hung sơn bách thú lên, ngoại trừ một ít chỗ cực kỳ đặc thù thì còn lại trên cơ bản bọn họ đều sục sạo tìm kiếm. Thế nhưng vẫn không có phát hiện ra tung tích của Phương Lâm. Ngược lại có người tìm trong sơn động nào đó thấy được thi thể của Mộng Lạc Hoa khô quắt. Lúc này thái tử Chu Dịch Thủy cùng thân tín của y cũng chạy tới sơn động này. Lúc nhìn thấy thi thể Mộng Lạc Hoa, Chu Dịch Thủy mấy người đều biến đổi sắc mặt. Lão bộc áo xám tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra thi thể Mộng Lạc Hoa, lập tức nhíu mày. Tinh huyết trong cơ thể bị người ta hút khô. Nghe vậy sắc mặt mấy người càng biến đổi. Phương Lâm đã từng ở lại đây, nhìn vết máu khô này thì ít nhất đã rời đi 3 ngày. Lão bộc áo xám nhìn vết máu và phán đoán. Những vết máu này tất nhiên là Phương Lâm lưu lại, đã biến thành màu nâu đen, hiển nhiên đã khô từ lâu. Là Phương Lâm giết Mộng Lạc Hoa sao? Tử Vọng có chút giật mình, gã từng giao thủ với Phương Lâm, nhưng dường như Phương Lâm chưa từng thể hiện ra bản lĩnh hấp thu huyết nhục tinh hoa gì đó. Có lẽ là phải, cũng có lẽ là không. Lão bộc áo xám nói lập tức nhìn về phía Chu Dịch Thủy. Sắc mặt Chu Dịch Thủy có chút âm trầm, còn chưa tìm được Phương Lâm thì đã phát hiện Mộng Lạc Hoa chết ở chỗ này. Đây đối với y mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù y đã sớm muốn ra tay với Mộng Lạc Hoa, nhưng dù sao thì ả cũng là người ẩn sát đường. Hơn nữa còn có một chút giá trị lợi dụng, cứ vậy mà chết đi thì ngày sau sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức. Tiếp tục đi tìm, Chu Dịch Thủy nói, rồi lập tức xoay người rời khỏi sơn động. Phương Lâm là đương nhiên không biết, lúc này mọi người ở ngoại vi của hung sơn bách thú đang tìm hắn đến phát điên. Càng là không có ai biết Phương Lâm vậy mà núp ở chỗ sâu nhất trong hung sơn bách thú, cho dù bọn họ tìm thế nào cũng không thể tìm thấy. Dù sao thì ở chỗ sâu trong hung sơn bách thú này cơ bản đều là yêu thú đáng sợ, có cảnh giới tứ biến trở lên. Không phải là nơi những người bên ngoài có thể tiến vào. Cho dù là Chu Dịch Thủy mới bước vào chỗ sâu trong hung sơn bách thú thì cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Mà cho dù tiến vào chỗ sâu trong hung sơn bách thú thì cũng căn bản không có tìm được Phương Lâm. Lúc này Phương Lâm đang ở trong sơn phong bốn phía đều là yêu vương thì cụ thằng nào tới gần cho được. Cho nên mới nói Phương Lâm ở đây tu luyện là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những yêu vương này không có ăn thịt Phương Lâm. Dược lực của thất linh bất diệt hoa không ngừng bị Phương Lâm luyện hóa hấp thu, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, quanh thân có quang hoa thất thải chớp động, khiến cả người Phương Lâm lộ vẻ thần bí mà linh hoạt kỳ ảo. Bốn phía những yêu vương kia tất nhiên đã cảm nhận được trong cơ thể Phương Lâm có khí tức của thánh dược, nhưng không có bất luận một con yêu vương nào có ý đồ với Phương Lâm, bởi vì bọn chúng vô cùng e ngại yêu thánh. Đối với đám yêu thú này mà nói, yêu thánh là vương giả của bọn chúng. Nếu yêu thánh bảo bọn chúng lập tức đi chết, bọn chúng cũng sẽ không một chút do dự mà chấm dứt tính mạng của mình. Mặc dù khí tức của yêu thánh này cũng không phải là tể thiên yêu thánh, là yêu thánh chính thức ở thời đại này của bọn chúng đang mất tích. Dầm! Bỗng nhiên trong cơ thể Phương Lâm chuyển đến tiếng vang, giống như có thứ gì đó muốn lao ra khỏi cơ thể. Không hổ là thánh dược, hiệu quả không hề tầm thường. Ta đã tích lũy đầy đủ, cộng thêm một gốc thánh dược và hai lần cảm giác trước đó, lần này ta tuyệt đối có thể thành công, bước vào địa nguyên thập trọng. Trong lòng Phương Lâm thầm nói tràn đầy sự kích động chờ mong, thời gian trôi qua từng chút một quanh người hắn khí tức càng lúc càng cường đại, quang mang thất thải trên người càng ngày càng lóa mắt. Nhưng chẳng biết tại sao Phương Lâm chỉ có thể cảm nhận được mình càng lúc càng mạnh, nhưng lại không giống hai lần trước là chạm đến cảnh giác tiến vào địa nguyên thập trọng. Phát giác được điều này, Phương Lâm có chút kinh hãi. Chẳng lẽ hai lần trước mình không có đột phá thành công cho nên bây giờ không cách nào lại bước vào địa nguyên thập trọng sao? Nếu quả thật là vậy, vậy thì Phương Lâm sẽ rất khổ não. Hắn áp chế cảnh giới lâu như vậy, tích lũy nhiều như vậy chính là vì xông vào địa nguyên thập trọng. Nếu bây giờ không cách nào tiến vào thì Phương Lâm thực sự là muốn phun ra một ngụm lão huyết ra ngoài. Ta có lẽ đã quá mức để ý sao? Ở trong phút chốc, Phương Lâm nhớ tới lời phụ thân kiếp trước của mình. Năm đó, trước khi phụ thân Phương Thanh Dạ của Phương Lâm bước vào địa nguyên thập trọng, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi vào một cảnh giới như vậy, hoàn toàn đột phá trong lúc vô hình. Mặc dù điều này đủ để chứng minh là Phương Thanh Dạ có tư chất kinh khủng tầm đến cỡ nào, nhưng từ một phương diện khác đã nhắc nhở Phương Lâm, cảnh giới địa nguyên thập trọng này không phải là người cứ tận lực đi chạm đến, đi dò xét đến cùng, mà nó là một loại cảm giác. Người có thể tìm tới loại cảm giác này thì đương nhiên có thể bước ra một bước kia. Nếu tìm không thấy thì cho dù có tích lũy bao nhiêu, cơ duyên phong phú cỡ nào cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tư chất của Phương Lâm đương nhiên kém hơn phụ thân hắn xa tít tắp về mặt võ đạo, nhưng hắn cũng đã hai lần tìm được cảm giác tiến vào địa nguyên thập trọng, đến mức Phương Lâm cho rằng chỉ cần mình tích lũy đầy đủ, đạt được gốc thất linh bất diệt hoa này thì có thể mượn nhờ đó mà bước vào địa nguyên thập trọng. Nhưng lúc này đây, hắn hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vấn đề trên mặt cảm giác trọng yếu nhất này. Ta đã quá để ý địa nguyên thập trọng, đã mất đi hai lần cảm giác trước đó. Trong lòng Phương Lâm thở dài, thế nhưng cũng không uể oải. Lập tức Phương Lâm buông lỏng tâm thần, không tận lực đi tu luyện tĩnh tọa trọn vẹn 7 ngày. Đến ngày thứ 8, toàn bộ Hung Sơn Bách Thú, thậm chí cả nửa huyền quốc đều bắt đầu mưa. Phương Lâm ngồi khoanh chân dưới cơn mưa, cũng không dùng nội kình gạt nước mưa, thậm chí hoàn toàn không có cảm nhận được là trời đã mưa. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm, thậm chí là cả hô hấp yếu ớt tới cực điểm. Nếu bây giờ có nhìn thấy Phương Lâm, tất nhiên người ta sẽ cho rằng hắn đã tọa hóa. Yêu Thánh xuất hiện cũng nhìn Phương Lâm một chút, trong mắt có một tia thất vọng. Nhưng vào lúc này trên người Phương Lâm lại tràn ra khí tức đặc biệt kinh người. Yêu Thánh kinh hãi, mà vài yêu vương ở chung quanh cũng như cảm nhận được cái gì thì nhau gào thét lên.